Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 341, Đại Chù Y đập cương thi. Xong, xong Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, ý tứ ta cho ngươi hết giận. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, rất muốn nói cho nàng biết, câu này lỗ mũi trâu lão đạo, ngay cả mình cũng cho mắng. Chỉ chốc lát công phu, thôn chủ nhiệm trở về, đi theo phía sau cái kia hai cái chất tử, một người khiêng một cái xẻng sắt tiến đến, đứng ở một bên, chờ đợi Diệp Thiếu Dương sai phái. Diệp Thiếu Dương chỉ bốn cái màu đồng đinh, nói, các ngươi cứ dựa theo cái phạm vi này, cho ta đào hố đi ra, một người 300 đồng tiền, như thế nào đây? Hai người vội vàng thủ lĩnh, rất sợ hắn hối hận tựa như, không đợi hắn hạ lệnh, cái xẻng sắt buông, liền đào lên thổ đến. Diệp Thiếu Dương tiến đến Trang Vũ Nịnh trước mặt, hì hì cười, cái kia, ta hiện thiên không mang tiền a, yên tâm đi Thiếu Dương ca, ngươi là đang giúp đỡ ta. Ta biết, bùn đất không tính là quá cứng rắn. Hai cái tốt lại là hộ nông dân xuất thân, khí lực sung túc, chỉ chốc lát liền đào ra nhất phương hơn hai thước sâu cái hố. Vô Nguyệt đạo trưởng trong tay la bàn ào ào chuyển động, cả kinh nói, có thi khí đi lên. Diệp Thiếu Dương không lưng xuống phía dưới, hốt lên một nắm đào lên thổ, tiến đến trước mắt nhìn lại, hoàng thổ trung hiện lên một màn màu đen, nhưng cũng không phải đất đen, dùng sức sờ, toát ra một cổ hắc thủy. Diệp Thiếu Dương đụng lên đi văng một cái, khuôn mặt tại chỗ liền lục, lẩm bẩm nói, ngọa tào. Lưng a, cái này đặc biệt sao, cái nào là cái gì cương thi, không phải cương thi là cái gì? Tạ Vũ Tinh đụng lên đến, khẩn trương hỏi, đây là cự thủy thi. Diệp Thiếu Dương đem thổ ném xuống, phủi phủi tay nói ta, tiếp tục nhảy vào trong hố, khiến hai cái tốt đi tới, bản thân cầm lên một bả xẻng tiếp tục xẻng đất, cự thủy thi không phải đùa giỡn, vạn nhất quan tài không có phong được, xảy ra chuyện gì, bản thân trên cao nhìn xuống, muốn cứu bọn họ sợ cũng không kịp. Lại xuống phía dưới mốc nửa thước sâu chi phối, lật đi ra bùn đất càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng ướt át, đồng thời bắt đầu mang theo một cổ nồng nặc tanh hôi, mặt trên mấy người đều che mũi, bản năng lui về phía sau mấy bước, đột nhiên răng rắc một tiếng, giếng thủ lĩnh đụng tới một cái vật cứng, Diệp Thiếu Dương đem bàn tay xuống phía dưới, mò lấy một khối kim loại, đem bùn đất lay đi sang một bên, cũng không ngẩng đầu lên, cầm đèn, mặt trên truyền đến Tạ Vũ Tinh buồn bực thanh âm, cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới Mã không ở, Tạ Vũ Tinh dù sao không có cho mình đánh quá nhiều lần hạ thủ, giác ngộ không đủ, không thể làm gì khác hơn là hiểu hơn để cho nàng tin tưởng giật chiếu một chút. Đèn pin chiếu sáng dưới thân thể kim loại thượng, phản xạ ra nhất đạo vàng óng ánh ai kim sáng lộng lẫy, Diệp Thiếu Dương lấy tay đem càng nhiều hơn bùn đất gỡ ra, lộ ra càng nhiều hơn kim loại diện tích, một mảnh kim sáng sáng quang, đây là hoàng kim. Trang Thái ở phía trên phát sinh thán phục. Diệp Thiếu Dương lấy tay đập đập đồng hồ kim loại mặt, nghe thanh âm không phải nặng như vậy. Hẳn không phải là hoàng kim, là lá vàng. Lời còn chưa dứt, từ kim loại bản phần dưới truyền đến đùng nhất thanh muộn hưởng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới chân chấn động, kém không có thể đứng ở. Phía trên Trang Thái đám người đâu trải qua loại sự tình này, sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương không sợ chút nào, tiếp tục dùng xẻng xẻng đất, mặc cho phía dưới thỉnh thoảng truyền đến mãnh liệt tiếng đánh, 10 phút sau ngay ngắn một cái khối màu vàng kim loại bản hiển lộ ra, thượng chiều rộng hạ hẹp, trung gian cao hai đầu thấp, nghiễm nhiên là một bộ quan tài. Trang Thái thấy như vậy một màn, nhớ tới trước khi chuyện đánh cuộc, nhịn không được len lén liếc mắt nhìn Vô Nguyệt đạo trưởng, không biết có phải hay không ánh sáng nến chiếu rọi nguyên nhân. Vô Nguyệt đạo trưởng một gương mặt già nua có vẻ đặc biệt hồng, như bị người rút ra quá. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên nắp quan tài, cúi đầu nhìn lại, trên nắp quan tài có một tầng phù điêu, có khắc một ít thần thú hình vẽ, còn có một chút dùng chữ triện khắc ra chữ, gồ ghề, khó có thể nhận rõ, nhìn qua, chắc là một bộ quan tài cổ. Diệp Thiếu Dương nhúng tay từ trên phù điêu sờ qua, cảm thụ được một tia quỷ khí, từ quan tài hai bên khe phần dưới truyền đến, chấn động trong lòng, lấy ra một trương linh phù, ngón tay út bắn ra chu sa, ở phía trên viết mấy đạo, dán tại trên nắp quan tài, niệm một lần chú ngữ, ngón cái một tia nếu hữu nhược không hắc khí, từ bên dưới quan tài nhô ra, bị hấp tiến linh phù trung. Lúc này, từ bên dưới quan tài, đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng khóc, trầm thấp mà kìm nén, nhưng là có thể nghe ra là hài tử thanh âm, hơn nữa không chỉ một, nghe vào giống là một đám đứa bé cùng một chỗ khóc. Tiếng khóc ở bên trong phòng liên tiếp quanh quẩn, loại này thính giác lên chấn động, khiến cho mọi người tại đây sợ run lên, từng cái khẩn trương quay đầu nhìn lại, rất sợ đâu đột nhiên toát ra một con quỷ, Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Nguyệt đạo trưởng vung một cái phất trần, ung dung đạo, có bần đạo ở, mọi người không cần sợ. Diệp Tử, cái này, nhiều như vậy quỷ đang khóc, là chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tinh Chiến Nguy Nguy nói, Diệp Thiếu Dương nhìn nắp quan tài, trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không lầm, bên dưới quan tài, chính là dùng để gửi quỷ địa phương, hơn phân nửa là thông thường sống nuôi quỷ, đem quan tài mở ở chỗ này, là trấn áp bọn họ quỷ khí, một cổ thi thể, một ngày thành cương thi, quỷ hồn tự vô pháp phụ thể, nơi đây mượn dùng chính là cái này quy tắc, một xác trấn ba quỷ, quỷ thi khó lưỡng tồn, thông thường không có tu vi gì quỷ hồn, là e ngại thi khí. Sở dĩ này là quan tài cổ, khả năng bên trong vốn là có thủy thi, sở dĩ bị hồ uy mang tới nơi này, dùng để trấn áp quỷ. Mọi người nghe lời nói này, hai mặt nhìn nhau, Vô Nguyệt đạo trưởng mặc dù không phục, nhưng là tìm không được lý do để phản đối, không thể làm gì khác hơn là không nói gì. Thiếu Dương ca, vậy làm sao bây giờ? Trang Vũ Nịnh hỏi, mở quan tài, trước tiên đem cái này cự thủy thi làm, nhìn phía dưới một chút chuyện gì xảy ra. Xong. Không để ý mọi người kinh ngạc, nhảy lên hầm mộ, tới cửa tìm được trước khi dùng để phá cửa đại chù y, lại nhớ tới trong hầm mộ, hướng về phía quan tài đầu to dùng sức người xuống phía dưới, nhất thanh thúy hưởng, nắp quan tài bị sinh sinh đập ra một cái hố, hai bên trái phải xuất hiện mấy chỗ cái khe. Lần thứ hai giơ lên cây búa, vừa muốn đập cái thứ hai, phía trên truyền đến Tạ Vũ Tinh thanh âm kinh ngạc, vì sao không trực tiếp mở ra quan tài, Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, trực tiếp mở ra quan tài. Cự thủy thi chạy đến, ngươi đi đối phó. Cái này quan tài là lá vàng kim, không lịch sự đập, hết luân khởi đại chù y, một hơi thở đập xuống, đem một khối ván quan tài triệt để đập nát, rơi vào trong quan tài, văng lên một vũng hắc thủy, một cổ tanh tưởi nhất thời xông vào mũi, Diệp Thiếu Dương lấy ra một bả làm ngã diệp, tắt lại lỗ mũi, dùng xẻng ở chỗ hổng hai bên trái phải đào hố, lại dùng thiết chù y ở quan tài hai bên trái phải đập cái động, hắc thủy cốt cốt chảy vào trong hố. Đợi được trong hố hắc thủy tích đầy, Diệp Thiếu Dương lại ở bên cạnh đào hố, đem càng nhiều hắc thủy dẫn đi qua, quá chừng một khắc đồng hồ, chảy ra hắc thủy càng ngày càng ít, rót vào cái hố hạ, mọi người lúc này mới nhìn thấy, vô số màu đỏ thẫm con dáng một dạng loài bò sát, ở hắc thủy trung bò tới bò lui, thi con ba ba. Tạ Vũ Tinh không phải lần thứ nhất thấy loại vật này, tại chỗ gọi ra, Diệp Thiếu Dương hướng hắc thủy trong ném sái một bả hùng hoàng, vải ra thiên hỏa phù. 342, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 342, Mao Sơn trói thi thuật. Một cổ lam sắc hỏa diễm bốc cháy lên, trong chớp mắt lan tràn đến hắc thủy toàn bộ phạm vi, thi con ba ba vừa gặp phải hỏa, cổ nang nang cái bụng lập tức xì một tiếng nổ tung, phun ra một cổ lục tương, Diệp Thiếu Dương nhảy đến trên quan tài. Tiếp tục dùng cây búa đi đập lỗ hổng sát biên giới, đột nhiên, theo một tiếng gầm gọi, một cái bạch hoa hoa đầu từ trong động chui ra, có người thường hai ba cái đầu lớn như vậy, gương mặt phù thủng, giống là một khối thịt heo ở trong nước ngâm nước nửa tháng bộ dạng, ngũ quan toàn bộ nhét chung một chỗ, hầu như nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn được từng đạo nếp mây, nhíu chung một chỗ, giống một đóa cây hoa cúc, to lớn đầu sau khi chui ra, không được lay động, nỗ lực tránh thoát được. Trang Vũ Nịnh đám người tại chỗ dọa phát sợ, nhất là Thôn Chi Thư cùng hắn hai cái chất tử, nơi nào thấy qua nặng như vậy khẩu vị tràn diện, Thôn Chi Thư tại chỗ than ngồi dưới đất, Chiến Nguy Nguy nói, nương lạc, thật có cương thi a, thần côn, chuyện này là cương thi sao, làm sao đầu lớn như vậy? Tạ Vũ Tinh kinh ngạc hỏi, cái này gọi là cự thủy thi, là thủy thi vào hóa hình thái, tu luyện đến một bước này sau đó, thân thể thấy thủy sinh trường, lực lớn vô cùng. Người này, có ít nhất mấy trăm năm tu vi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn to lớn quan tài, nói tiếp, cái này chiếc quan tài là đặc chế, lộng lớn như vậy 8 phần 10 chính là vì nuôi thủy thi. Trên quan tài chắc là có pháp ấn, khiến nó ra không được, nếu không. Hay là lá vàng kim, chính là gan nó sợ là đều có thể đâm cái lỗ thủng. Xong, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, liều mạng, tuy là đánh thắng được, nhưng khá là phiền toái, không lộng nó đi. Lại không pháp đem quan tài mang ra, mà tạm giữ lại cũng là kẻ gây họa, suy nghĩ một hồi, trong đầu có chủ ý, luân khởi đại chù y, hướng về phía cự thủy thi đầu chính là xuống, chỉ có thể một tiếng trống vang lên, to lớn đầu bị đại chù y đập trở về trong quan tài, mượn cơ hội này, Diệp Thiếu Dương thật nhanh từ trong bao lấy ra hai cây trường đinh, lấy tay ghim vào cự thủy thi vai hai bên, lúc này cự thủy thi lại đem đầu vươn ra, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai cầm lên đại chù y,

Diệp Thiếu Dương nhảy xuống hầm mộ, trước tiên đem một cái siêu thả ở bên cạnh, xốc lên một cái, hướng cự thủy thi bên mép tiến tới. Cự thủy thi vốn có cũng không có gì chỉ số IQ, toàn thân lại không thể động, chứng kiến miệng bình đưa tới, lập tức bản năng cắn. 343, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 343, dầu sôi tưới thủy thi. Khác không? Gấp gáp như vậy, đến đừng sạch. Diệp Thiếu Dương đem miệng bình hướng trong miệng hắn chợt đưa tới, hướng về phía trước nhấc lên, gào. Cự thủy thi cả người co quắp, phát sinh như vết heo gầm rú, liều mạng lay động đầu, nhưng Diệp Thiếu Dương đã đem miệng bình cắm vào nó trong cổ họng, một trận mảnh quán, ngay ngắn một cái ấm đốt lên toán cộng thuốc dầu sôi, đều có thể rót vào cự thủy thi trong bụng. Diệp Thiếu Dương đem vô ích ấm tiễn tới mặt đất thượng, khiến Tạ Vũ Tinh nửa rót một bầu, bản thân lại nhắc tới mặt khác một bầu, hướng về phía cự thủy thi đầu tưới xuống đi, dầu sôi đến mức, đó là một cổ khói đen toát ra, một tảng lớn da thịt bị đổ xuống đi, lộ ra biến thành màu đen đầu khớp xương, tràn diện thật là kinh người, lá gan không dám nhìn nữa xuống phía dưới, gào, cự thủy thi trong miệng, phát sinh kêu gào thê lương, nhưng mà theo miệng cùng hầu bị dầu sôi nóng xuống phía dưới, tiếng thét này cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ còn lại có thống khổ hừ hừ, một bầu dầu sôi tưới xong, cự thủy thi đầu chỉ còn lại có một bộ màu xám đen khô lâu, Diệp Thiếu Dương ném xuống siêu, nhặt lên đại chù y, dùng chu sa bút ở đầu búa thượng họa nhất đạo phù văn, nhắm ngay cự thủy thi sọ não dùng sức đập xuống, răng rắc một tiếng, sọ não nghiền nát, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận Tạ Vũ Tinh đưa tới mới một bầu dầu sôi, hướng về phía một đoàn ốc tưới xuống đi, một cổ bạch khí mạo quá, ốc bị dầu sôi tách ra, sau đó động lại thành một đoàn một dạng thứ màu trắng, cự thủy thi lúc này mới đình chỉ giãy giụa, triệt để bất động, Diệp Thiếu Dương thở phào, chỉ vào một đống động lại ốc, cười cùng Tạ Vũ Tinh nói, có giống hay không mới vừa nước sốt cốt đậu hũ hoa, ngươi thật đáng ghét. Tạ Vũ Tinh lập tức lộ ra biểu tình chán ghét, vỗ ngực một cái đạo, ta sau đó không bao giờ nữa ăn đậu hũ hoa đậu hũ não. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên nắp quan tài, nghỉ ngơi một hồi, tiến lên dùng câu api cốc hồn tầm trói lên cự thủy thi hông của thượng, bắt chuyện mọi người cùng nhau tiến lên, đem tạo nên đi, ngoại trừ Vô Nguyệt đạo trưởng, mọi người cùng tiến lên trận, phí Cửu Ngưu nhị hổ lực mới đem cự thủy thi tạo nên đi, vẫn kéo đến trong viện, khiến thôn bí thư lộng xăng đến, tưới vào cự thủy thi thể thượng, đốt cái không còn một mảnh, đón lấy, Diệp Thiếu Dương chỉ huy mọi người trở lại trong hầm mộ, vừa động thủ một cái, đem quan tài từ trong hố mang ra đến. Quan tài tuy là nhìn qua lớn, nhưng lá vàng kim cũng không tính quá nặng, mọi người cùng nhau tiến lên, một người mang một góc, tuy là cực lực, nhưng cuối cùng cũng một mang lên, để ở một bên. Bên dưới quan tài, vẫn là một chiếc quan tài, là một hơi đại cùng mặt trên cái kia quan tài bằng nhau màu bạc quan tài. Vô Nguyệt đạo trưởng vừa nhìn thấy cái này chiếc quan tài, cảm thấy cơ hội biểu hiện đến, biểu tình ngưng trọng nói, đây là một khẩu tử mẫu song sinh quan. Nếu như ta đoán không lầm, mặt trên chiếc quan tài, vốn phải là một con quách, không phải chân chính quan, phần dưới đây mới thật sự là quan tài, cái này gọi là kim quan ngân quách. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đừng mù sống uổng phí, ngươi gặp qua vài cái quan tài. Ở nơi này là cái gì tử mẫu song sinh quan, phía dưới này là một hơi thủy tinh quỷ quan, những quỷ kia, ở nơi này mặt, phía trên cự thủy thi, là dùng để trấn áp bọn họ. Vô Nguyệt đạo trưởng nói, không có khả năng, thủy tinh quan như ngọc trong suốt, cái này chiếc quan tài là màu bạc, tại sao có thể là, Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi không hiểu sao, ngươi còn không vui. Cái này rõ ràng là thủy tinh quan mặt ngoài tô một tầng bột bạc tị độc cách âm, là vì phòng ngừa lá vàng trong quan tài thi thủy tiết lộ, tiến nhập thủy tinh quan, xong, nhúng tay đến trong dây lưng, sờ một bả màu đồng cây đậu, xuống phía dưới rải ra, vàng ống màu đồng cây đậu vừa rơi xuống ở thủy tinh quan thượng, lập tức dường như rang đậu tựa như, tất lý cách cách nhảy dựng lên, bốc lên một trận khói đen, thủy tinh quan bên trong, lập tức vang lên chắc chắn đứa bé tiếng khóc, cùng trước kia ở phía trên nghe được tiếng khóc giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhảy đến trên nắp quan tài, lấy đèn pin chiếu một cái, phát hiện ở quan tài chính giữa, có một bạc tai lớn la bàn đồ án, nhúng tay nhẹ nhàng sờ sờ, là khảm nạm ở phía trên, tổng cộng 3 vòng, mỗi một quay vòng đều có thể chuyển động, trầm ngâm một cái, cầm lấy xẻng, ở bên cạnh móc vài cái, nhúng tay dọc theo nắp quan tài bên sờ qua đi, tổng cộng mò lấy 4 cái cơ quan bộ dáng đông tây, tuy là cụ thể không biết là vật gì, thế nhưng kết hợp trên quan tài la bàn ấn, Diệp Thiếu Dương rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, thủ lĩnh nói, la bàn thảnh thơi, lực trầm thiên quân. Đây là một cái la bàn định tâm ấn, Tạ Vũ Tinh lập tức hỏi một câu, có ý tứ, dễ hiểu, chính là một cái dùng la bàn gây nên mật mã khóa. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai lấy đèn pin chiếu chiếu la bàn, nói, cái này la bàn là đặc chế, tổng cộng 3 vòng, theo thứ tự là cửu cung bát môn tứ trụ, dựa theo trong quan tài khí tức đi hướng thiết lập định, chỉ có đem 3 quay vòng toàn bộ chuyển động đến chính xác vị trí, mới có thể mở cái này chiếc quan tài, bằng không dùng ngoại lực mở ra quan tài, sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không biết. Hết Sông Vô Nguyệt đạo trưởng cười cười, nói, nếu không, ngươi đi thử một chút. Vô Nguyệt đạo trưởng trên một tiếng nói, đùa gì thế, ngoại trừ phong ấn bản thân, người nào có thể biết trong này khí tức đi hướng, cái này tổng cộng có 3 quay vòng, người nếu như mỗi một dạng đều xứng một lần, không có 3 ngày thử không ra, muốn biết trong này khí tức đi hướng, ngược lại cũng không khó, hừ, trừ phi khai thiên thông nhãn, ngươi thật đúng là đem mình làm thiên sư, ngươi thật đúng là đúng. Diệp Thiếu Dương cúi người ghé vào trên nắp quan tài, một tay đỡ la bàn ấn, niệm một lần chú ngữ, từ từ mở ra thiên thông nhãn, hướng xuống dưới mặt nhìn sang, một lát nữa, hắn bắt đầu di động la bàn, chẳng được bao lâu, chỉ nghe thấy vài tiếng thanh thúy, răng rắc âm thanh, cơ quan mở ra, ngươi, thực sự là thiên sư. Vô Nguyệt đạo trưởng thất thanh kêu, tuy là trước khi Diệp Thiếu Dương đối phó cự thủy thi thời điểm, dùng những thủ pháp kia, khiến hắn tin tưởng cái này một dạng không đơn giản, nhưng hắn cho rằng cái này một dạng tối đa cũng chính là một phương sĩ. Ngay cả chân nhân cũng không dám nghĩ, trăm triệu không nghĩ tới, hắn lại là một vị thiên sư, nghĩ đến bản thân cho tới nay miệt thị hắn, thậm chí còn tự xưng là hắn sư trưởng. Vô Nguyệt đạo trưởng xấu hổ không chịu nổi, gương mặt phồng thành trư can sắc, đứng bên cạnh hắn Trang Thái, biểu tình cũng là hết sức đặc sắc, thân là người bình thường chính hắn mặc dù không rõ bạch thiên sư ở đạo môn trong địa vị, nhưng nghe Vô Nguyệt đạo trưởng sợ hãi than giọng nói, hắn đã minh bạch, vị này trẻ tuổi Diệp tiên sinh, thực lực ở Vô Nguyệt đạo trưởng trên, cũng là vô cùng hối hận bản thân trước khi đối với hắn thái độ hoài nghi. Diệp Thiếu Dương căn bản không có để ý tới Vô Nguyệt đạo trưởng hô to gọi, tay lấy ra linh phù, họa rất ít vài nét bút, dán tại trên nắp quan tài, một tay đặt tại phù đảm thượng, mặc niệm một lần chú ngữ, chỉ thấy trên nắp quan tài một mảnh ngân quang lưu động, hướng về linh phù thượng quán trú đi, nắp quan tài tứ giác ngân sắc, bắt đầu chậm rãi rút đi, trở nên trong suốt, không đến một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ nắp quan tài đều trở nên trong suốt, mọi người nhìn một cái, quả nhiên như Lá Thiếu Dương trước khi sở, cái này là một bộ thủy tinh quan tài. 344, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 344, âm dương lộ. Diệp Thiếu Dương mất trong tay biến thành màu bạc lá bùa, trợn đại con mắt triều nắp quan tài phần dưới nhìn lại, bán trong suốt bên dưới quan tài. Chỉnh tề bày 3 hàng miệng to cái bình, cũng không có hàng, đa số trong vò, đều quyền khúc một cái thân thể, rõ ràng chỉ có hài nhi lớn, nhưng ngũ quan dáng dấp lại ít nhất là 2-3 tuổi hài tử dáng dấp, còn có chút nhìn Spenden 3 y qua giống 4-5 tuổi, nam nữ đều có mấy người, đứa bé, ghé vào thủy tinh quang trên vách, mở to một đôi đại con mắt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng đại đa số đều ở đây khóc. Tất cả đứa bé, dáng dấp đều cùng nhân gian hài tử giống nhau khả ái, không có một là dữ tợn kinh khủng, trời ạ, những thứ này, đều là quỷ. Tạ Vũ Tinh thất thần nói, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thủ lĩnh, đều là quỷ, trong cơ thể không có gì lệ khí cùng oán khí, sở dĩ tướng mạo rất đẹp mắt, chúng nó tại sao phải bị nhốt ở chỗ này, đương nhiên là dùng để vào gu mân đồng chủ. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn những quỷ này, lẩm bẩm nói, ta trước khi còn đang buồn bực, Hồ Uy sinh ý làm lớn như vậy, đâu làm cho nhiều như vậy quỷ, bỏ vào gu mân đồng trong, nguyên lai hắn là sớm có dự trữ, một ngày có người hạ đơn, có thể tới nơi này nói một lần, bỏ oán khí sau đó, khiến nó vào ở gu mân đồng. Thân là pháp sư, câu hồn cầu lợi, làm trái thiên đạo, Tạ Vũ Tinh cao mày nói, ta không rõ a, nơi đây trước khi không phải là bị dán lại sao, mặt trên còn có một bộ quan tài đè nặng, cũng không còn mật đạo gì gì đó. Hồ Uy nếu như tới nơi này lấy ra quỷ, là làm sao làm được đây, quỷ ở nhân gian vốn chính là vô hình, hắn nhất định là lấy cái gì nhiếp hồn thuật, có thể trực tiếp xuyên thấu qua mặt đất, đem quỷ với lên đi. Diệp Thiếu Dương giải thích, vậy làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tinh triều thủy tinh quang trong nhìn lại, nói, ta thấy bọn nó rất nghĩ ra được xu thế, muốn thả chúng nó đi ra không, không phải phóng xuất,

đem mấy con quỷ hồn đánh vào hai cây hồng tuyến khung định ra âm dương lộ trung, đồng thời dùng mình cương khí, đem chu sa dây đỏ pháp lực từ trường kích hoạt, vài cái quỷ thần tình trở nên mê mang, bắt đầu hướng về âm dương lộ cửa ra vào, Mạn Thông Thông đi tới, Hồ Uy đến, ta không có cơ hội phân thân, các ngươi đi mau. Thừa dịp càng nhiều hơn quỷ còn chưa có đi ra, Diệp Thiếu Dương xông Tạ Vũ Tinh đám người thật nhanh nói, 345, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 345, kinh khủng tiểu quỷ. Đi, đi đâu à? Tạ Vũ Tinh ngẩn người một chút nói, đúng lúc này, một cổ gió lạnh, từ hai bên cửa sổ và cổng tò vò trong thổi tới, vô cùng lạnh, thật là mạnh âm phong. Vô Nguyệt đạo trưởng vẻ sợ hãi nói, Diệp Thiếu Dương tâm chợt trầm xuống, hắn biết, tại chỗ ai cũng đi không, lập tức lợi dụng sau cùng thời gian, từ trong dây lưng lấy ra ba miếng đúc mẫu đồng tiền lớn, giảo phá đầu ngón tay, phun một búng máu ở tiền thượng, hướng về phía gian phòng góc đông bắc văng ra, ba miếng đúc mẫu đồng tiền lớn, phân biệt rơi vào góc nhà bất đồng địa phương, hình thành một cái góc, trung gian quay vòng ra một khối mấy thước vuông lớn không gian đến, Diệp Thiếu Dương quát lớn, đều đi vào. Đoàn người chạy mau đi vào, dựa vào tường đứng ngay ngắn. Vô Nguyệt đạo trưởng tay cầm phất trần, thần tình khẩn trương, xuất phát từ đạo sĩ trực giác, hắn biết xảy ra đại sự. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về thủy tinh quang nhìn lại, phát hiện đã có rất nhiều quỷ chui ra ngoài, bị âm dương lộ trận pháp hấp dẫn, nhưng bởi thiếu khuyết dẫn đạo, từng cái tham đầu tham não náo, không muốn đi tới, lập tức thu liễm tâm nghĩ, cao giọng niệm tụng khởi vãng sinh chú, thiên đạo trưởng tồn, lưỡng nghi tụ sinh. Âm dương bất định, càng không trường rõ ràng, bầu trời tam thanh, liên ta sinh linh, ân oán ly biệt, triền miên lòng ta, một khi sinh tử, hai cái rõ ràng, đường đêm khó đi, hoàng tuyền lộ gần, vong xuyên hà thủy, hôn thảm thê lương, tam sinh thạch trước, duyến diệt duyến định, vọng hương thai thượng, xa xôi thê lương, mạnh bà có thang, lại tàn tình, lục đạo luân hồi, tuần hoàng liên tục, thiên địa đại đạo, lấy đan lòng ta, bây giờ có oan hồn. Nguyên về chết lờ một buôn chốn cũ, quỷ sai thông phán, tức khắc dẫn được, này nguyên bản do dự không tiến lên quỷ, nghe vãng sinh chú, hai mắt lập tức sáng lên, theo âm dương lộ phương hướng chậm rãi đi xuống, đúng lúc này, sắc trời bên ngoài, đột nhiên đen xuống, viễn như hoàng hôn. Âm phong không ngừng thổi tới, càng ngày càng nhanh, Trang Vũ nịnh trốn ở phụ thân trong lòng, trung trung nói, rõ ràng là đại ban ngày, tại sao có thể như vậy a? Lệ quỷ. Có thể dùng quỷ khí phong tỏa ngăn cản một khối địa phương bầu trời, cắt đứt ánh mặt trời, thuận tiện thường lui tới. Vô Nguyệt đạo trưởng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xám xịt, lo lắng nói, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, từ bản thân trong đạo bào lấy ra mấy tờ màu xanh nhạt lá bùa, thật nhanh họa vài nét bút, phân biệt dán tại đi thông lưỡng gian cửa phòng ngủ động thượng, sau đó đi tới đem đại môn quan trọng, ở trên cửa cũng thiếp hiện, sau đó mới trở lại đúc mẫu đồng tiền lớn định ra kết giới bên trong. Lại mấy phút nữa, sắc trời đã hắt đến cùng đêm tối không sai biệt lắm, trong phòng ngọn nến toàn diệt, chỉ có Tạ Vũ Tinh tay giật rọi sáng, Diệp Thiếu Dương còn đang hết sức chăm chú siêu độ nổi quỷ, một lòng chỉ nghĩ bắt bọn nó siêu độ xong, kết thúc cái này món sự tình, hảo đi đối phó Hồ Uy, nếu không. Quan dựa vào bản thân trong lúc vội vàng bày ra đạo kết giới, ngăn cản không bao lâu, không ngừng gào thét âm phong, đột nhiên dừng lại, trong phòng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thông Chi Thư cũng ý thức được nguy hiểm buông xuống, than thở đứng lên, sớm biết rằng chợt nghe Diệp tiên sinh, lúc đó đã đi, kết quả hiện tại, muốn đi cũng không kịp. Tạ Vũ Tinh lập tức quát lớn một tiếng, đừng nói, tỉ mỉ nghe, Thông Chi Thư lập tức câm miệng, ngoài cửa sổ trong viện, vang lên một trận tất tất tác tác thanh âm, dường như có vật gì đang ở đi qua trong sân bụi cỏ dại, đoàn người hai mặt nhìn nhau, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, thanh âm càng ngày càng gần. Đi tới ngọa thất dưới cửa sổ vị trí, đình dừng một cái, sau đó là nhảy cửa sổ thanh âm, đón lấy, là xích cước đi trên mặt đất, từng bước đi tới, vật gì vậy đi tới, tâm tình của mọi người hầu như muốn tan vỡ, nếu như không phải người nhiều, chỉ sợ tại chỗ sẽ đã bất tỉnh vài cái, tiếng bước chân đi tới cửa phòng ngủ phía sau, dừng lại, tiếp tục két một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra. Tạ Vũ Tinh giơ tay lên giật, chiếu qua, hiện trắng héo khuôn mặt. Trường ở một cái gầy trên thân thể, đầu rất lớn, nhất là óc phi thường chiều rộng, lưỡng chỉ con mắt to mà dài mảnh, hai bên hướng về phía trước treo lên, hai mắt đỏ bừng, hiện lên một tầng huyết quang, đúng dịp dưới mũi mặt, là một mảnh hoàn chỉnh da thịt, không có miệng, quỷ A. Người thứ nhất hét trầm lên, là thôn chi thư, dùng sức hướng về phía sau chen, trốn ở hai cái chất tử phía sau, cái này hai hỏa sợ đến cũng không nhẹ, một trong tay người giơ một cái xẻng sắt, làm ra tự vệ tư thế, sợ đến hai chân run. Trang Vũ Nịnh hầu như tại chỗ đã bất tỉnh, ngược lại không riêng gì xuất phát từ sợ hãi, mà là cái này quỷ, nàng quá quen thuộc, không chỉ một lần từng thấy, nó chính là mình nuôi quỷ, tại lần trước bị Diệp Thiếu Dương đẩy lùi, thất tung nhiều ngày như vậy phía sau, nó rốt cục lại xuất hiện, quỷ xông nàng loan khởi con mắt, mặc dù không có miệng, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được nó đang cười, hơn nữa còn là cái loại này âm âm u u cười, âm dương lộ trong, đã có nhóm đầu tiên quỷ sắp đi hết đường, tiếp cận cửa ra thời điểm, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành nhất đạo khói nhẹ, từ từ tiêu tán, quỷ nỗ lực vào nhà, thế nhưng bị Vô Nguyệt đạo trưởng thiếp ở trên cửa linh phù, đột nhiên sáng lên nhất đạo cùng linh phù nhan sắc tương cận lam quang, hình thành một đạo kết giới, đem quỷ ngăn trở, cạc cạc cạc. Mặc dù không có miệng, nhưng từ quỷ thân thượng vẫn vang lên một chuỗi tiếng cười khinh miệt, chỉ thấy nó song chưởng vừa dùng lực, tựa hồ đánh văng ra nhất đạo vô hình môn, hướng nhà chính bán ra một bước, linh phù phi lạc, quỷ vừa đi vừa nhảy chân sáo đi vào trong nhà, Triều Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, do dự một chút, cũng chưa qua đi, mà là triều góc nhà đi tới đoàn người trước mặt, nghẹo đầu, dùng một đôi đỏ bừng nhưng không có con ngươi con mắt, đối với mọi người từng cái quan sát đi qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trang Vũ Nịnh trên mặt, híp mắt lại, nhẹ nhàng nói, mẹ, a ta không phải mụ mụ ngươi, ngươi đi ra. Trang Vũ Nịnh thét lên, trốn ở phụ thân trong lòng, sợ hãi khóc lên, Trang Thái trong lòng tuy là cũng sợ hãi đến vô cùng, nhưng vẫn là đem nữ nhi kéo đến phía sau mình, giấu đi, quỷ nhãn bên trong lập tức hiện ra phẫn nộ, vươn một đôi béo ị tuyết trắng thủ, hướng nàng đưa tới, kết quả nhất đạo tử quang, từ dưới đất tiền trong mắt dâng lên, đem quỷ chấn đắc lui về phía sau mấy bước, gào. Quỷ ngẩng đầu lên, trong cơ thể phát sinh một tiếng quái hống, đưa hai tay ra, dùng sức xé rách khởi đạo kia tử quang, nắm một bó, giống như đông tây tựa như giống bên ngoài văng ra, kết quả tiền trong mắt không ngừng có tử quang bắn ra, quỷ dưới cơn nóng giận, cắn một cái ở tử quang bố trí thành kết giới thượng, xé ra một khối không gian đến, đem đầu cứng rắn sinh sinh chen vào, lưỡng cái cánh tay cũng vói vào đi, thiên địa vô cực, càng không tá pháp. Vô Nguyệt đạo trưởng quát to một tiếng, trong tay phất trần hiệp một cổ cương khí, triều quỷ đập vào mặt đánh tới. Quỷ đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó giơ tay lên, đón phất trần, một chưởng vỗ đi qua, lưỡng cổ lực đạo chạm vào nhau, quỷ chuyện gì không có, Vô Nguyệt đạo trưởng nhưng là bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trên tường lại ngã xuống. Đúng lúc này, ba chén đúc mẫu đồng tiền lớn cùng nhau sáng lên, 346, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 346, kinh hồn đánh một trận. Nhất đạo tử quang, từ ba con đúc mẫu nhiều tiền trong mắt bốc lên, như từng đạo lưỡi dao sắc bén, đem quỷ thâm nhập kết giới cổ của cắt ra vô số vết thương, máu đen chảy ròng, quỷ một bên thét lên, tiếp tục đi vào trong chen, vung hai tay lên, đem Trang Thái ung dung đánh bay ra ngoài, gật gù đắc ý nhìn Trang Vũ Nịnh, mẹ, cạc cạc cạc két. Nó phát sinh một trận líu lo cười quái dị, nhúng tay đi bắt Trang Vũ Nịnh, phanh một tiếng nổ vang, quỷ đầu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Mọi người ngẩn người một chút, lúc này mới nhìn thấy Tạ Vũ Tinh nắm lấy một thanh súng lục, nàng nổ súng, đối diện quỷ, bị đánh toái đại nửa cái đầu, chỉ còn lại có nửa gương mặt, còn có một chỉ tròng mắt thùy ở phía trên, máu me đầm đìa, thế nhưng nó ít 4 cực R7E cũng chưa chết, quỷ còn đứng ở đó trong, còn dư lại nửa gương mặt đung đưa trái phải. Trên mặt thịt nát không ngừng ngoạ ngoại, một cái bạch hoa hoa tân đầu, từ phía dưới đi lên, rất nhanh vừa được ban đầu đại, trên mặt trải rộng thật dài vết thương, bị dùng màu đen đường khâu cùng một chỗ, giống một điều cái ngô công nằm úp sấp ở trên mặt, màu xanh biếc dính thủy hướng ra phía ngoài chảy ra, nhìn qua không ra khủng bố cùng ác tâm, tân mọc ra cái này cái đầu, dùng một loại oán độc con mắt đe dọa nhìn Tạ Vũ Tinh, đi chết đi. Tạ Vũ Tinh dùng tay run rẩy ngón tay, bóp súng lục cò súng. Viên đạn bay ra, cư nhiên lơ lửng ở quỷ diện trước, cái mũi của nó đi xuống, khối kia bóng loáng da thịt đột nhiên trên dưới phân liệt, xuất hiện há miệng, trong nháy mắt nứt đến vĩ đại, phun ra một cổ hắc khí, đi qua bị xé nứt kết giới chỗ hổng, đánh về phía Tạ Vũ Tinh mặt của. Đúng lúc này, Vô Nguyệt đạo trưởng từ dưới đất bò dậy, tay trái ngón giữa và ngón trỏ mang theo một trương linh phù,

đột nhiên cảm thấy sau đầu có dị động, mới vừa xoay người sang chỗ khác, lại là một cổ lực lượng vô hình đánh ra qua đây, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, đụng trên tủ đầu giường, ha ha, ha ha. Tiếng cười tràn ngập miệt thị, trong lúc bất chợt, âm phong chợt nổi lên, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất bụi bắt đầu khởi động, bị cuồng phong cuốn lại, quay chung quanh bản thân, hình thành một cổ tuyền lưu. Diệp Thiếu Dương rốt cục cảm giác được cổ hơi thở này bản chất, cường đại tà linh khí độ. Nhưng mà bốn phía bụi tràn ngập, khí tức phân bố đều đều, căn bản không biết rõ nguồn vị trí. Diệp Thiếu Dương không ngừng xoay người, làm ra phòng bị tư thế, bụi bậm vòng xoáy cường đại đến thời điểm, đột nhiên nổ lên, tám đạo bóng người màu trắng, phân biệt từ tám phương hướng kéo tới. 347, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 347, bách biến chi linh. Diệp Thiên Sư, kết thúc a. Một cái âm lãnh thanh âm, ở vang lên bên tai đến, Diệp Thiếu Dương nhãn thần hoảng loạn, không biết nên phản kích cái nào một đạo nhân ảnh, tám đạo nhân ảnh vừa nhìn bộ dáng này, càng thêm tứ vô kỵ đạn tăng thêm tốc độ công tới, rời Diệp Thiếu Dương chỉ có xa một mét thời điểm, Diệp Thiếu Dương khóe miệng, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, bỗng nhiên dùng sức xoay người, lôi kéo đai lưng, vô số màu đồng cây đậu hướng bát phương bay ra, phân biệt đánh vào tám đạo nhân ảnh thượng, thử một tiếng, trong đó thất đạo nhân ảnh lập tức phi hôi yên diệt, chỉ còn lại có một đạo nhân ảnh, đánh bay màu đồng cây đậu, triều bản thân tiếp tục bay tới, ngu ngốc. Diệp Thiếu Dương tay trái duỗi một cái, từ trên tủ ở đầu giường trong bàn thờ lấy ra đại mao quân thần tượng, ngăn cản ở trước người, tay phải đem một trương không bạch linh phù dán tại thần tượng trên ót, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở phía trên, bàn tay đến phía trước, từ thần tượng ít kia dê bảy di trong mắt lau một bã, đem bụi xóa đi, trong miệng cực nhanh thì thầm, phía sau đại đệ tử Diệp Thiếu Dương, cầu xin chân quân, thần uy tiên linh, đúng lúc này, vẻ này bóng trắng, mang theo nổi một cổ vạn quân tà linh lực, đi tới gần tiền, hậu một giây đồng hồ, thần tượng hai mắt bỗng nhiên đánh văng ra, bắn ra nhất đạo kim quang nhàn nhạt, cùng bóng trắng đụng vào nhau, một cổ mãnh liệt ba động, từ kim quang hòa bóng trắng tương tiếp đích vị trí bộc phát ra, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trên tường lại rơi xuống, một cửa tiên huyết xì ra, sau khi rơi xuống đất, không để ý tới bản thân, nhanh lên đứng lên, triều trong tay nhìn lại, thần tượng hoàn hảo, vỗ vỗ ngực, may mắn, tổ sư gia ngươi không có việc gì, nếu không, ta phiền phức liền đại, ngẩng đầu nhìn lại, vô số bụi rơi xuống đất, một cái bóng người màu trắng, đứng ở cửa vị trí, không phải người mà là một cái trường bào màu trắng, bay trên không trung, càng hướng xuống càng trong suốt, căn bản nhìn không thấy cặp chân chỗ, trường bào đầu trên, là liên tiếp ở trên y phục mũ, bạch y nhân hơn nửa gương mặt đều giấu ở dưới mũ mặt, chỉ lộ ra một đỏ tươi ướt át miệng, nhẹ nhàng bỏ lại đi, là ngươi. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, liếc mắt nhận ra, đối diện người này chính là ngày đó buổi tối, ở tiệm thuốc bắc tầng hầm ngầm gặp phải là gia hỏa, lúc đó bản thân diệt nó một thần thức ảo giác, ngày hôm nay đối phó, tuyệt đối là nó bản thể, Diệp Thiên Sư, nhĩ hảo giảo hoạt. Bạch y nhân mở miệng nói, thanh âm so với trước kia rõ ràng nhiều, là một cái nghe không ra tuổi tác giọng nam, ngươi một đường bại lui, dụ dỗ ta qua đây, nguyên lai là muốn lợi dụng thần tượng lực đến phá ta độn hình thuật, một chiêu này dụ địch thâm nhập, tốt, không thổi có thể chết sao, phá ngươi độn hình thuật, nửa phút sự tình khỏe, chẳng qua là ta ngày hôm nay không mang long tuyền kiếm, sợ một kích không đánh chết ngươi, vừa nghĩ đến làm như vậy, Diệp Thiếu Dương nhìn chầm chầm nó vành nón phía dưới nửa gương mặt, nói, tuy là ta biết ngươi sẽ không, nhưng ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là người nào, không đúng, hẳn là, ngươi là cái gì? Đông Tây, bạch y nhân vương ngón tay thon dài, đem mình vành nón kéo xuống, lộ ra một bộ màu xanh biếc đầu khô lâu. Ngươi muốn thấy, là cái dạng này sao? Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn, nói, đây không phải là ngươi chân thân. Bạch y nhân cười thanh khách đứng lên, hai tay kẹp lấy đầu hai bên, dùng sức đè ép, đem đầu khô lâu chen thành một đống bột mịn, một cái đầu trụi lũi, từ trong cổ mọc ra, là một cái đầu thượng sừng dài mặt đen quái vật. Hoặc là như thế này, đình một hồi, nó đem hai ngón tay sáp nhập cằm, níu lại da mặt, hướng về phía trước chậm rãi kéo đứng lên, trắng như tuyết da mặt thượng, không có ngũ quan, quan lưu lưu không có thứ gì. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi thích chơi biến sắc mặt, tiếp tục chơi, chơi thật vui, tiếp tục, trong đầu cũng hoảng sợ không thôi, quỷ quái đích xác có thể đủ biến hóa hình thái, thế nhưng đối diện người kia, mỗi biến một lần, khí tức trên người cũng theo dung mạo cải biến, biến thành lục sắc khô lâu thời điểm, trên người nó tràn ra thi khí, biến thành mặt đen yêu quái thời điểm, trên người tràn ngập là yêu khí, sau đó biến thành vô diện quỷ, trên người lại xuất hiện quỷ khí, những thứ này đều là nó chân thân. Vẫn là nó mỗi biến một lần, đều sẽ trở thành nó chân thân, bất kể là loại khả năng, chuyện này đều rất đáng sợ. Bạch y nhân đem vành nón lại đắp trở lại, trên cằm lập tức lại xuất hiện một đỏ tươi miệng, biến trở về đến phía trước xu thế, quỷ trên người khí lập tức tán đi, quanh quẩn một cổ thần bí mật khí tức, nó chậm rãi há mồm ra, phát sinh khanh khách tiếng cười, nói, ngươi có thiên thông nhãn, có thể xem thấu ta chân thân, vì sao không thử một chút. Pháp lực không đủ, đang âm thầm điều tức, Diệp Thiếu Dương không nói gì, tự nhiên bị nhìn xuyên, vừa rồi là kích phát thần tượng lực, bản thân hầu như dùng hết pháp lực, không thể làm gì khác hơn là âm thầm điều tức. Một biên vân trong sương mù theo chân nó nói chuyện tào lao, nỗ lực dời đi chú ý của nó, không nghĩ tới bị nhìn xuyên, lập tức mỉm cười, nói, đừng chỉ ta, vừa rồi một cái, đem ngươi làm cho cũng không kém đi, nếu không. Ngươi sẽ ngoan ngoãn ở nơi này biến sắc mặt cho ta xem, ngươi cũng đang khôi phục, không, ta đang chờ người. Diệp Thiếu Dương cả kinh, tâm lập tức nhắc tới, bọn nó chính là Hồ Uy, người này, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện, bất quá nghĩ lại, lập tức tỉnh táo lại, cười đối với Bạch Y Nhân nói, bọn ngươi không đến hắn, nếu là hắn đến, đã sớm xuất thủ, ngươi đúng. Ngày hôm nay không có thể giết chết ngươi, ta thật đáng tiếc, ta sẽ tìm ngươi nữa. Xong, thân ảnh trở nên phiêu miểu đứng lên, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ, hai tay kết ấn, đem điều tức khôi phục một ít pháp lực toàn bộ đánh ra. Bạch Y Nhân giơ cánh tay lên, huy động ống tay áo, một cổ ngưng trệ khí tức nhào tới trước mặt, mái chèo Thiếu Dương phá khai. Diệp Thiếu Dương lui lại hai bước, ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Y Nhân thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tiến tới hư không tiêu thất, ngoài cửa sổ, hắc vân tán đi, sắc trời lại một minh lãng, nguyên lai cải biến sắc trời, là nó. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một tia từ từ tản đi ngưng trệ khí tức, trong lòng suy nghĩ, cái này Bạch Y Nhân, đến tột cùng là vật gì? Nghĩ tới cái này địa phương không thích hợp ở lâu, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn đem Đại Mao Quân thần tượng nhét vào trong túi đeo lưng, đi tới nhà chính, tìm được trước bản thân vứt trên đất câu hồn tầm, phát hiện trung gian rỗng tuếch, vì vậy hỏi, quỷ kia đây, đã sớm chạy. Tạ Vũ Tinh hồi đáp, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tầm thu, sau đó nhặt lên trên đất đúc mẫu đồng tiền lớn cùng tỳ hưu ấn, khiến đoàn người đi ra, ở từng trải như thế mạo hiểm kinh khủng tràn diện sau đó. Thông Chi Thư cùng hắn hai cái chất tử sắc mặt trắng bệch, biểu tình dại ra, tựa ở trên tường vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương xem bộ dáng như vậy, lắc đầu, than thở, cho các ngươi đi, không phải ở nơi này nổi, cái này đi hồn, còn phải giúp các ngươi định hồn. Xong, từ trong bao lấy ra một khối long tiên hương, dùng móng tay chọn một, phân biệt bôi ở ba người trên huyệt Thái Dương, vẽ tiếp nhất đạo ngưng hồn phù, thiêu phía sau hướng về phía ba người môn huân một hồi, tuy là thể nội pháp lực trống rỗng. Nhưng họa cái này lời đơn giản linh phù pháp lực vẫn phải có, 34-8, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 348, nguyên lai là kẻ thù truyền kiếp. Hắc xì, hắc xì. Ba người liên tục đánh mấy cái nhảy mũi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Thông Chi Thư lăng lăng xem Diệp Thiếu Dương một hồi, tự hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trung trung. Nhìn bốn phía đứng lên, cái kia quỷ đâu, chạy đi đâu, đã chết. Diệp Thiếu Dương tùy tiện có lệ hắn hai câu, khiến Trang Vũ Nịnh đem phí dịch vụ cho bọn hắn, Trang Thái móc ra bóp da, cầm 2.000 đồng tiền đi ra, giao cho Thôn Chi Thư, sau khi trở về, không cần loạn, Thôn Chi Thư trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, ta đi ra ngoài, có người tin sao, ba người đi rồi, Diệp Thiếu Dương đi tới Vô Nguyệt đạo trưởng bên người, cúi người nhìn hắn. Vô Nguyệt đạo trưởng dựa vào tường mà ngồi, tay phải nắm bắt tay trái trên cánh tay phương, sắc mặt biến thành màu đen, mơ hồ mang theo một tia quỷ khí, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, dùng thanh âm yếu ớt hừ hừ nói, sư tổ, cứu ta, cứu ta. Diệp Thiếu Dương bắt hắn lại cánh tay phải, để sát vào vừa nhìn, một cái cánh tay cư nhiên sưng giống bắp đùi giống nhau to, ô hắc phát lượng, hơn nữa bằng da phát cứng rắn, rất nhiều địa phương nứt ra, giống như vỏ cây già. Sư tổ, ta đây cánh tay có phải hay không muốn phế? Vô Nguyệt đạo trưởng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt tràn ngập khẩn trương và lo lắng, may mà chính ngươi phong tỏa thượng tam đại huyệt, quỷ khí không có lan tràn đến thân thể, Diệp Thiếu Dương một bên từ trong bao xếp 60 lấy ra một cây chu sa hồng tuyến, xuyến một viên tiền ngũ đế, cuốn lấy Vô Nguyệt đạo trưởng cánh tay phải phía trên nhất hoàn hảo bộ vị, đem tiền ngũ đế đặt ở thượng tam đại huyệt vị trí, đứng lên nói, trước như vậy chống mi, ta hiện tại pháp lực không có khôi phục, đông tây cũng không còn mang, các loại trở lại sẽ giúp ngươi trị liệu, đi thôi ngươi. Đoàn người ở Diệp Thiếu Dương dưới sự hướng dẫn, đi ra ngoài, duy chỉ có Trang Thái tiến vào bàn vuông phần dưới đi, cha, ngươi làm gì chứ? Trang Vũ Nịnh hỏi, Trang Thái không nói gì, Diệp Thiếu Dương đám người cúi đầu nhìn lại, phát hiện Trang Thái đang cầm một cái tương khuôn, chứng kiến vô cùng nhập thần. Tương khuôn lý, là một người đàn ông di ảnh, cái này là ở đâu ra? Diệp Thiếu Dương ăn sợ hỏi, vừa rồi nhất loạn thời điểm, từ sừng cửa hàng mặt dao động xuống, Tạ Vũ Tinh đạo, đập một cái đầu của ta, mới rơi đến dưới mặt bàn mặt. Diệp Thiếu Dương nhìn Trang Thái biểu hiện khác thường, ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, triều tương khuôn lý hình trắng đen mảnh nhỏ nhìn lại, đây là một cái nhìn qua chừng 50 tuổi nam nhân, tướng mạo gầy, là một cái hoàn toàn chưa từng thấy người, không nghĩ tới a. Thật là hắn. Trang Thái lẩm bẩm nói, là ai? Trang Thái hít một hơi, nói, Trần Hai Ba. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, dường như một cái vẫn tạp dây xích đột nhiên buông lỏng, tự hồ minh bạch cái gì, trầm giọng nói, ngươi biết Trần Hai Ba, nhận thức, quá nhận thức. Trang Thái buông tương khuôn, đứng lên, thở gấp một câu chửi thề, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn hắn dường như muốn thao thao bất tuyệt bộ dạng, vội vã làm tạm ngừng thủ thế, nói, nơi này cũng không phải là chuyện địa phương, Hồ Uy nếu như tới rồi, ngươi đều phải chết ở nơi này, trở lại chậm rãi đi. Tạ Vũ Tinh lập tức hỏi, Diệp Tử, những gu mân đó đồng, làm sao bây giờ, không có tác dụng gì, ngươi tịch thu đi. Ở Diệp Thiếu Dương dưới sự hướng dẫn, mọi người lục tục đi ra ngoài, đến nhà chính cửa thời điểm, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhướng mày, dừng lại, xoay người triều đi thông phòng bếp cánh cửa kia nhìn lại, lạnh lùng một tiếng, đừng giấu, đi ra, mọi người mắt to trừng mắt, người đều ở chỗ này, hắn ở người nào. Đột nhiên, một con trắng nõn thủ từ cửa phòng khép hờ trung vươn ra, đẩy cửa ra đi tới, là một cái da thịt trắng ngoãn quỷ, nó cư nhiên không đi. Trang Vũ Nịnh đám người sợ đến quá, vội vàng trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau đi, đừng kích động, các ngươi thấy rõ ràng, đây không phải là cái kia quỷ. Nghe Diệp Thiếu Dương, mọi người lăng lăng, định thần nhìn lại, quả nhiên, nam hài này nhìn qua 3-4 tuổi, người xuyên yếm hồng, thật to con mắt, đúng dịp lỗ mũi và miệng, có sợ hãi xanh xanh nhìn Trang Vũ Nịnh, dáng dấp mang theo vài phần khả ái. Còn lâu mới có được trước khi con quỷ kia khủng bố dữ tợn, cái này là trước kia ta siêu độ bầy quỷ thời điểm, từ bên trong chạy đến một con, ta sốt ruột tới giúp các ngươi giải vây, không có thời gian đi quản nó, không nghĩ tới nó cư nhiên không có chạy. Diệp Thiếu Dương nhìn quỷ, trong lòng cũng rất là buồn bực, thất bảo. Trang Vũ Nịnh thất thanh kêu. Cậu bé hai mắt tỏa sáng, chạy như bay, nhào vào trong ngực của nàng, trong mắt nước mắt chảy ròng ròng, nó dù sao cũng là quỷ. Thân thể là hư ảnh, hai người căn bản không cách nào ôm, bất quá toàn bộ làm ra ôm tư thế, Diệp Thiếu Dương thấy cho bọn họ nhất định là luyện qua, nếu không, sẽ không như thế thuần thục. Diệp Thiếu Dương lập tức đi lên, chất vấn Trang Vũ Nịnh, quỷ này là ai? Nó chính là ta trước khi nuôi quỷ, ta gọi nó Thất Bảo. Trang Vũ Nịnh sát một bã nước mắt, thương cảm nhìn Thất Bảo, Diệp Thiếu Dương rất là giật mình, làm sao có thể, ngươi nuôi quỷ, không là trước kia cái kia sao? Tại sao lại là cái này, cái kia không phải ta? Quỷ đột nhiên mở miệng, thanh âm như thực sự vài tuổi nhi đồng vậy non nớt, cái tên kia, là một cái ta đồ thay thế, ô ô, ta mới là thật Thất Bảo a. Diệp Thiếu Dương cảm giác một phen, trên người nó xác thực không có lệ khí, vì vậy tay lấy ra linh phù, nói, được, ngươi cũng trở về đi lại đi, đi vào trước ngây ngô đi. Thất Bảo chần chờ xem Trang Vũ Nịnh liếc mắt, Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh, nói, yên tâm Thất Bảo. Hắn là thiên sư, mụ mụ hảo bằng hữu, sẽ không hại ngươi. Thất Bảo lúc này mới ngoan ngoãn hóa thành một cổ khói trắng, bám vào linh phù thượng. Trang Thái lạnh lùng xem nữ nhi liếc mắt, thở dài, một cái quỷ kêu mụ mụ ngươi, đây gọi là chuyện gì? Trang Vũ Nịnh cúi đầu, không dám lên tiếng. Đoàn người ly khai Hồ Uy gia nhà cũ, đi ra làng, đi tới đậu xe địa phương, phát hiện Tạ Vũ Tinh cảnh bên cạnh xe, đậu một xe cảnh sát, cùng một chiếc BMW 5. Tứ tên cảnh sát ở xe BMW cửa xe bên ngoài đứng thành một hàng, xem thấy bọn họ đi tới, một người trong đó cảnh sát lập tức chạy tới, chính là Kỳ Thần, Tạ ơn đội, các ngươi vẫn khỏe chứ? Kỳ Thần nhìn Tạ Vũ Tinh nói, Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, liếc mắt nhìn xe BMW, trên chỗ tài xế ngồi một người nam nhân, nhưng là bởi vì kính chắn gió phản quang, thấy không rõ sở tướng mạo, nổ biểu môi, nói, ai vậy? Kỳ thần nói, là cái kia Hồ Uy. Vừa nghe đến Hồ Uy tên, Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, Triệu Tạ Vũ Tinh nhìn sang, nói, chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tinh giải thích, ta tới nơi này sau đó, cảm thấy có chút không ổn thỏa, sợ bị người vây ở bên trong, sở dĩ ta gửi nhắn tin thông tri bọn họ đi tới, ở cửa thôn mai phục đứng lên, vạn nhất Hồ Uy hoặc là người nào tới rồi, đem hắn ngăn lại. Kỳ thần tiếp lời thủ lĩnh nói, đúng vậy, chúng ta tới sau đó, ở bên kia mái che nắng phần dưới các loại không bao lâu, đã nhìn thấy hắn lái xe qua đây, hắn mới vừa xuống xe, đã bị chúng ta ngăn lại. 349, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 349, bạch y nhân là ai? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Tạ Vũ Tinh vai, cảm khái nói, ngươi làm nhất kiện nhất chính xác sự tình, nếu không phải là ngươi, chúng ta bây giờ sợ đều chết ở trong đó. Thiếu tái máy tay chân, Tạ Vũ Tinh vuốt ve tay hắn, cau mày nói, có khoa trương như vậy, một cũng không khoa trương, bây giờ ta, căn bản cũng không phải là Hồ Uy đối thủ, trước khi bạch y nhân cũng là đang đợi Hồ Uy xuất hiện, nếu là hắn đi, giết ta dễ như trở bàn tay. Tạ Vũ Tinh há to mồm, triều trong xe BMW Hồ Uy liếc mắt nhìn, vậy bây giờ hắn, hiện tại hắn cũng không dám động thủ, trừ phi hắn dám đem chúng ta đều giết chết. Hắn lợi hại hơn nữa, dù sao cũng là người, nếu như hắn dám ở trước mắt bao người sát nhân, bóc cảnh sát sẽ truy hắn đến thiên nhai hải giác, trách không được chúng ta ngăn lại hắn, hắn không có phản kháng. Kỳ thần lẩm bẩm nói, đúng, trong xe ngoại trừ Hồ Uy, còn có một cái gia hỏa, là cái trẻ tuổi nam, cao lớn thô kệch, dáng dấp mắt to mày rậm, Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, người thứ nhất nghĩ đến Tứ Bảo Pháp Sư. Tạ Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, làm sao bây giờ? Đem bọn họ mang về thẩm vấn, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vậy khẳng định không được, cái này căn bản cũng không phải là phổ thông án kiện, ngươi cáo hắn cái gì, nuôi quỷ. Đồ chơi này liền coi như các ngươi thượng cấp tán thành, cũng không có biện pháp định tội đi, nhân gia cũng không có giết người phóng hỏa, sở dĩ, chỉ có thể khiến hắn đi. Kỳ thần cũng đụng lên đến, thấp giọng nói, tạ ơn đội, Hồ Uy ở trong xe đánh vài thông điện thoại, sau đó chúng ta vương đội liền gọi điện thoại cho ta, có chút đạt quan quý nhân đi tình, hắn có thể được ở, thế nhưng để cho ngươi xử lý thích đáng. Tạ Vũ Tinh biết bọn họ đều là tình hình thực tế, mày nhăn lại đến, nói, thật vất vả bắt được hắn, cứ như vậy thả hắn đi, có không cam lòng a? Diệp Thiếu Dương cười nói, chúng ta muốn không phải bắt hắn, ngươi nghĩ bắt hắn, đến tiệm thuốc bắt tùy thời đều có thể, nhưng ngươi lại không pháp đi qua pháp luật đem hắn thế nào, chỉ có chờ ta trở lại sẽ chậm chậm đối phó hắn. Tạ Vũ Tinh thở dài, thủ lĩnh nói, minh bạch, thần ngươi đi thả người. Diệp Thiếu Dương nói, chờ một chút, ta tới với hắn nói mấy câu. Theo kỳ sơ công thần cùng đi đến xe BMW trước, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, mở cửa xe, Triều Hồ Uy nhìn sang, Hồ Uy mặc một bộ trường sam, giữ lại sơn dương hồ, nhìn qua rất giống là cao nhân. Sau lưng hắn một trên hàng chỗ ngồi đang ngồi, quả nhiên là Tứ Bảo Pháp Sư. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo Pháp Sư lạnh rên một tiếng, không có lần nữa lần gặp gỡ cảm giác, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cũng không có nhận thức hắn. Ánh mắt rơi vào Hồ Uy trên mặt của, nghĩ vậy là mình lần đầu tiên dùng thân phận chân thật với hắn giao tiếp, hẳn là tận lực biểu hiện như là ban đầu lần gặp gỡ, có thể tốt hơn vì mình một thân phận khác làm che giấu, vì vậy nghiêng đầu nhìn hắn, nói, đồ tiên sinh. Hồ Uy hé miệng cười, Diệp Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, ngươi tới muộn, nghe không hiểu ngươi cái gì, ta lái xe trở về nhà cũ lấy đồ, các ngươi bắt ta làm cái gì, ta phạm pháp. Diệp Thiếu Dương sững sờ, lập tức nghĩ đến, người này đại khái là sợ cảnh sát ghi âm, sở dĩ khởi lời không lọt cả giọt nước, quyết định nói thẳng, nói, nhà ngươi, có rất nhiều gu mân đồng, đồ uy đạo, ô hát, đó là ta khắc người con rối, nghiệp dư ham, có chuyện. Tạ Vũ Tinh nhìn hắn giả vờ ngớ ngẩn dạng liền nổi giận, nói, ngươi đừng ở chỗ này trang phục, sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi ta đều biết, ô hát, vậy các ngươi đem ta mang đi, đi thẩm nhất thẩm chứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Có dáng vẻ này pháp luật cấm ở nhà khắc con rối, nhà ngươi trong phòng lưỡng chiếc quan tài, là chuyện gì xảy ra, trong quan tài thi thể, là ai? Tạ Vũ Tinh còn không chịu thua, quan tài là tự ta làm tiền lời, có chuyện sao, còn ngươi trong quan tài thi thể? Hồ Uy nhún nhún vai, đang ở đâu vậy? Tạ Vũ Tinh trở nên nghẹn lời. Diệp Thiếu Dương sạ nghe vào, còn tưởng rằng hắn đi qua hiện trường, chứng kiến thi thể bị đốt, nghĩ lại hiểu được, chuyện này xác thực không cần nhìn cũng đoán được, cự thủy thi nếu như không có bị dọn dẹp sạch, bản thân căn bản không có thể có thể còn sống đi ra. Ngươi nuôi quỷ tràng, bị ta hủy, quỷ đều bị siêu độ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói, ta biết ngươi rất nhức nhối, bất quá không có cách nào trở lại coi chừng ngươi cái kia huyết nuôi quỷ bãi đi, đừng, nữa để cho ta vén. Quay đầu đối với Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, Tạ Vũ Tinh thở dài, đối với đồ uy đạo, chúng ta hoài nghi có phần tử phạm tội, lợi dụng nhà ngươi phòng trống tàn chứa chất độc, mức độ ra một chút có phát hiện không, cảm tạ phối hợp của ngươi, ngươi muốn là đối với hành động của chúng ta có thành kiến, hoan nghênh trách cứ, ngươi có thể đi. Hồ Uy cái gì cũng không còn, đóng cửa xe lại, cho xe chạy, chậm rãi đem xe cửa sổ diêu hạ đến, dùng một loại uy nghiêm lăng nhiên ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói từng chữ, Diệp Thiếu Dương, ta chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nổ biểu môi, phụng bồi. Tứ Bảo Pháp Sư cũng đúng Diệp Thiếu Dương quăng tới âm lãnh thoáng nhìn, dùng cầm điện thoại di động tay sờ cầm một cái, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhìn xe BMW lái đi. Quay đầu đối với đoàn người nói, chúng ta cũng đi thôi. Mọi người mỗi người lên xe của mình, phản hồi thị khu, xe BMW thật nhanh chạy đến chân núi, xóa thượng một con đường, ô tô không có cách nào khác đi lên trước nửa mở, hai người xuống xe bộ hành, đi vào một mảnh ấm áp của mặt trời rừng cây, đi tới trên một mảnh đất trống, Hồ Uy dừng lại, xoay người sang chỗ khác, một đạo bóng người màu trắng, từ một đống bóng cây trung gian bay ra, Hồ Uy liếc hắn một cái, tại chỗ ngơ ngẩn. Công tử ngươi, thụ thương. Bạch y nhân thản nhiên nói, ta chờ các ngươi thật lâu, công tử thứ lỗi. Hồ Uy lập tức chắp tay một cái, ta theo Tứ Bảo lái xe lên núi, kết quả ở sơn khẩu gặp phải nhóm cảnh sát, đem chúng ta cản lại, không có cách nào chúng ta không có khả năng công khai sát cảnh sát, bằng không một ngày trở thành tội phạm bị truy nã, cái gì đều xong. Bạch y nhân không có trách tội hắn, thanh âm vẫn không có bất kỳ tâm tình, đáng tiếc, sai qua một cái tuyệt hảo đích cơ hội. Tứ Bảo Pháp Sư đi về phía trước một bước, nhìn Bạch y nhân, giật mình nói, công tử, ngươi là bị Diệp Thiếu Dương đã thương. Lẽ nào ngay cả công tử, lưỡng bại câu thương, hắn quá giảo hoạt. Hồ Uy than thở một tiếng, hối tiếc nói, quái ta lúc đầu đem thương khố thiết lập tại nhà cũ, khổ tâm kinh doanh mấy năm, cuối cùng khiến hắn một lần hành động đánh bại. Tứ Bảo Pháp Sư vỗ một cái bờ vai của hắn, cười nói, sư huynh đừng nổi giận, chúng ta bây giờ mục tiêu chính là giết chết Diệp Thiếu Dương, còn có giúp ngươi báo thù. Ngươi mấy năm này cũng kiếm đủ, sau khi chuyện thành công, lấy tiền rời đi, còn muốn cái này thương khố làm cái gì? Hồ Uy thủ lĩnh, khóe miệng hiện ra mỉm cười, đối với Bạch y nhân nói, công tử thỉnh đi nghỉ ngơi, chúng ta đi trong cổ mộ bố trí một cái, các loại Diệp Thiếu Dương ta mắc câu. Bạch y nhân thân ảnh hóa thành nhất đạo khó nhẹ, dán tại một mảnh trên lá cây. 350, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Chương 350, Hồ Uy kẻ thù truyền kiếp. Hồ Uy đối với Tứ Bảo Pháp Sư nháy mắt, hai người tiếp tục chạy đi, đi ra khỏi rừng cây, một đường đi tới lưỡng tọa đại sơn trung gian trong hạp cốc. Tứ Bảo Pháp Sư xem trước sau không người, áp vào Hồ Uy bên tai, thấp giọng nói, sư huynh, ta vẫn có nghi vấn, cái kia Bạch công tử, đến tột cùng là lai lịch gì? Hồ Uy quay đầu nhìn hắn, hỏi cái này làm cái gì? Sư huynh ngươi nói cho ta biết, chỉ cần có nó ở, coi như ngươi ta bỏ mình, linh thần cũng có địa phương có thể. Tứ Bảo Pháp Sư cười hắc hắc, ta muốn biết lai lịch của nó, an lòng một. Hồ Uy trầm ngâm một cái, nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ba người chúng ta, hơn nữa bướng bỉnh đáng yêu, đối phó Diệp Thiếu Dương một người, tuyệt không thất bại khả năng. Tứ Bảo Pháp Sư nói, thế nhưng, Hồ Uy vỗ vỗ bờ vai của hắn, không phải ta không, là không dám. Ngươi cũng không cần đi tham lai lịch của nó, khiến nó biết có thể không được. Tứ Bảo Pháp Sư nhíu, như là vì để hắn an tâm, Hồ Uy hạ giọng nói với hắn, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thôi phủ không sổ sách, quay bánh xe vô danh. Tứ Bảo Pháp Sư tại chỗ ngơ ngẩn, mơ hồ đoán được cái gì, vốn tưởng rằng nó chỉ là một con du đảng nhân gian cường đại tà linh, thật không ngờ, đi thôi, đi với ta làm chính sự, mang kim thủy. Hồ Uy ở Tứ Bảo trên vai vỗ một cái nói, Tứ Bảo thủ lĩnh, với hắn cùng nhau hướng đậu xe vị trí đi tới, Diệp Thiếu Dương đoàn người, cùng đi đến Trang Vũ Nịnh gia, sau khi vào cửa, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ đem Vô Nguyệt đạo trưởng đánh ngã ở trên ghế salon, về đến phòng trong, lấy ra thập bát thần châm, hộp kim châm, đi tới Vô Nguyệt đạo trưởng bên người, mở ra hộp kim châm, lấy ra 7 cái kim châm, phân biệt đâm vào hắn trên cánh tay 7 đại quỷ huyệt thượng, sau đó nâng lên tay hắn, dùng thô nhất kim châm đâm rách hắn ngón tay cái, một cổ máu đen, giống ống nước giống nhau chảy ra, rơi ở phía dưới sự tình trước chuẩn bị xong trong thùng rác. Diệp Thiếu Dương thiêu một bó thiên mộc tạng hương, hướng về phía Vô Nguyệt đạo trưởng phía dưới cánh tay huân đứng lên, cánh tay biến sắc nhạt, phù thủng cũng tốt một, sau 20 phút, máu đen không hề chảy ra, cánh tay nhan sắc cũng trở về phục bình thường, chỉ là da cái khe vẫn còn, nhìn qua vẫn là lớn như vậy tháo, quỷ này khí, thật là đủ can đảm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quay đầu đối với Trang Vũ Nịnh nói, giúp ta mua mấy thứ đồ đến, đậu tương, cây đậu đũa, đậu xanh, mễ hòa đại hoàng mét, mỗi dạng muốn lưỡng cân, đánh thành bột. Trang Vũ Nịnh lăng lăng, thủ lĩnh nói, siêu thị dường như đều có bán đi, ta đi xuống xem một chút. Trang Vũ Nịnh đi rồi, Diệp Thiếu Dương tiếp tục là Vô Nguyệt đạo trưởng lấy máu, thẳng đến một giọt máu đều lưu không được, mới thu hồi hộp kim châm. Lúc này Trang Vũ Nịnh cũng trở lại, đem một cái cổ nang nang cái túi đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khiến hắn đi mượn một chậu nước sôi qua đây, đem vài loại đậu mễ bột đặt ở trong chậu quấy thành hồ trạng, sau đó một vẽ loạn ở Vô Nguyệt đạo trưởng trên cánh tay của, tìm đến một tấm vải đỏ, bao vây lại, gõ ngón tay, há, khiến ngũ bột đậu rút ra còn sót lại quỷ khí, nghỉ ngơi 3 ngày, là có thể phục hồi như cũ. Trang Thái thủ lĩnh, thập phân cung kính nói, Diệp Thiên Sư, ta thay Vô Nguyệt đạo trưởng cảm ơn ngươi, trước chuyện của ngươi đi, ngươi cùng Trần 23, là quan hệ như thế nào? Diệp Thiếu Dương bên hỏi, vừa dùng linh phù chiết thành một trang giấy hạt, thổi một hơi thở, bay ra ngoài cửa sổ, ngoại trừ Trang Thái nhìn một trừng khẩu ngốc, những người còn lại đều gặp bực này pháp thuật, biết Diệp Thiếu Dương là khiến hạt giấy trong coi phòng ốc đi. Trang Thái thở dài, nói, báo ứng, tất cả đều là báo ứng. Trần 23, là đệ đệ ta, cái gì? Trang Vũ Nịnh kêu, cái này món sự tình, là bí mật của ta, ta chưa từng với ngươi quá. Trang Thái vỗ vỗ bả vai của nàng, không nên chen miệng, nghe ta đi xuống đi. Trần 23, là cha ta dưỡng tử, năm đó cha ta ở vùng duyên hải Việt buôn bán, có một lần đến nội địa nhập hàng, gặp phải mấy cái cường đạo, muốn giết người cướp của, vừa lúc gặp phải Trần 23, hắn đem cha ta cứu được, một năm kia, hắn chừng 20 tuổi, đã là một pháp sư. Diệp Thiếu Dương nghe thế, thủ lĩnh, người tu đạo, nhất là Mao Sơn Tông, bất kể là Nam Tông Bắc Tông, tu đạo lần đầu đều có thể nghiêm ngặt tu luyện thể thuật, coi như là lão quách như vậy ngoại môn đệ tử, đối phó người thường, một cái đánh vài cái cũng không thành vấn đề. Hắn hộ tống cha ta trở lại vùng duyên hải, cha ta biết được hắn lẻ loi một mình, là báo ân, nhiều lần giữ lại, hắn liền lưu lại, ở cha ta trong xưởng làm chút sự tình, làm người cần cù thông minh, cha ta rất thích hắn, liền nhận thức hắn làm con nuôi, hắn là người tu đạo, không có cưới vợ, hậu lai liền dời đến trong nhà của chúng ta ở. Ta theo quan hệ của hắn, cũng vô cùng thích, từ từ chỗ giống thân huynh đệ. Hậu lai cha ta qua đời, đến đây, hắn xem Trang Vũ Nịnh liếc mắt, một năm kia, ngươi mới một tuổi nhiều, cha ta trên di chúc, quản gia sinh chia làm 3 phần, ta theo muội muội ta, Trần 23 một người một phần, nhưng là bởi vì khi đó Trần 23 dính vào đánh bạc thói quen, thường thường thua tiền, cha ta cũng biết, sở dĩ trên di chúc rõ ràng, muốn quan sát hắn 3 năm, nếu như hắn đến lúc đó giới đánh cuộc, sẽ đem thuộc về hắn phần kia cho hắn, nhưng hắn khi đó có thể là đánh bạc nợ tiền, ba phen mấy bận tìm ta đòi tiền không để cho, liền hoài nghi ta là cố ý kiếm cớ không muốn chia gia sản cho hắn, ai, người vì tiền mà chết những lời này thật không có sai, vốn có huynh đệ chúng ta quan hệ không tệ, kết quả trở mặt thành thù, hậu lai hắn dĩ nhiên dùng tà pháp, câu hồn phách của ngươi, áp chế ta trả thù lao. Trang Vũ Nịnh nghe thế, giật mình dùng hai tay che miệng, ta sợ coi như trả thù lao, hắn cũng sẽ không làm tròn lời hứa, vì vậy âm thầm trải qua người giới thiệu, từ nơi khác mời tới một vị rất lợi hại pháp sư, sau đó cấp cho tiền làm lý do, hẹn đến Trần 23, vị kia pháp sư với hắn đấu pháp, đánh bại hắn, từ trên người hắn lục soát hồn phách của ngươi, dùng pháp thuật, thả lại đến trong thân thể ngươi, may mà ngươi không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, còn như Trần 23, bị pháp sư phế cái gì kinh mạch, là suốt đời không thể thi triển pháp thuật, sau đó đuổi hắn đi, từ đó về sau, ta liền chưa thấy qua hắn, ta cũng không biết hắn nguyên lai là trở về lão gia, nghe thế, Tạ Vũ Tinh nhịn không được hỏi, không đúng, Trần 23 sau khi trở về, còn tiếp tục làm phù thủy kia mà, nếu như bị phế, Diệp Thiếu Dương nói, pháp thuật, là muốn dùng cương khí đến thi triển, một ngày linh mạch bị phế, thì không thể thi triển pháp thuật, nhưng nông thôn phù thủy, xử lý cũng chính là quỷ nhập vào người các loại sự tình, căn bản chưa dùng tới pháp thuật, chỉ cần biết xứng đơn giản một chút pháp thuật, có thể giải quyết. Ngẫm lại, xem Trang Thái liếc mắt nói, Hồ Uy là Trần Hai Ba dưỡng tử, ý của ngươi là, hắn là cho Trần Hai Ba báo thù, cho nên mới đối với vũ trời mưa thủ. Thế nhưng Trần Hai Ba là gieo gió gặt bão, sự tình sớm liền đi qua, hắn đối với ngươi gia, tại sao có thể có cừu hận lớn như vậy? 351, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.